Chương 292, Thính Triệu Huyền. Thiên địa ý chí, ở cái thế giới này, hư vô mà chân thực tồn tại lấy. Phàm là có người dùng cái này thề, tất nhiên sẽ không vi phạm, nếu không, liền là tại cầm chính mình vận mệnh nói giỡn. Đi qua không phải là không có người, không đem thiên địa ý chí coi thành chuyện gì to tát, nhưng hạ chàng không thể nghi ngờ cực kỳ thảm, trong lời thề lời nói, toàn đều ứng nghiệm. Cho nên nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Thiên Chí Thượng Sư thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bích Trâm Phu Nhân thì vừa hận vừa giận, tức giận đến kém chút thân thể mềm mại phát run. Cái này mặt người dạ thú ra hỏa song phương điều kiện trao đổi về sau, Thiên Chí Thượng Sư một mặt do dự đau lòng bộ dáng, khẽ cắn môi, bắt đầu chậm rãi đọc thuộc lòng bắt đầu. Đợi đến đọc thuộc lòng hoàn tất, Thạch Tiểu Nhạc lập tức chuyển tụng cho hệ thống. Đi qua xem xét, hành công không khoái, đây là giả. Hệ thống máy mò cờ nói ra. Ngươi còn có hai lần cơ hội, lừa gạt ta trước đó, trước nghị rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra, nhắm ngay Thiên Chí Thượng Sư đầu. Thiên Chí Thượng Sư lại bắt đầu lưng, lần này mới bắt đầu vài đoạn, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc nhạt nói, ngươi còn có một lần cơ hội. Kiếm khí lạnh leo dâng lên muốn phát. Thiếu hiệp, đây là thật. Ngươi muốn lấy chính mình mệnh cược, thử một lần nữa nhìn xem. Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn bộ dáng, để Thiên Chí Thượng Sư một trận kinh nghi bất định. Tiểu tử này cái gì lai lịch, chẳng lẽ trước đó nhìn qua Hoan Hỷ Thiền đỉnh đầu kiếm khí ẩn ẩn lộ ra, Thiên Chí Thượng Sư tuyệt đối không nghi ngờ, nếu mình hoang ngôn lại bị vạch trần, cái này thanh sam tiểu tử tuyệt đối có thế một kiếm bổ hắn. Còn đánh cược hay không thôi, dù sao hắn đã lấy thiên địa ý chí thể, sẽ không để cho bất luận kẻ nào hại ta. Ta trước đem Hoan Hỷ Thiền giao ra, chờ sự tình lần này kết thúc, lại tìm cách tìm thơ ý hắn, một trưởng vỗ chết. Trong lòng có so đo, lúc này Thiên Chí Thượng Sư trung thực, mỗi chữ mỗi câu đem Hoan Hỷ Thiền đọc thuộc lòng đi ra. Kinh hệ thống xem xét, này công thiếu thốn nghiêm trọng, tạm định là nhị lưu thượng phẩm. Cuối cùng, hệ thống cho ra đánh giá. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi thất vọng, lại là không chọn vẹn bản. Hơn hết cũng đúng, nếu là hoàn chỉnh Hoan Hỷ Thiền, Thiên Chí Thượng Sư võ công tất nhiên hơn xa hiện tại. Thiếu hiệp, sắp tàn phế rồi nữ nhân này đang điền, nàng liền là ngươi. Thiên Chí Thượng Sư thúc giục nói, đáy mắt chỗ sâu có quỷ quang hiện lên. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc sẽ không như vậy xuẩn, cho nên chỉ là ôm thử một lần thái độ. Bích Trâm Phu Nhân lạnh lùng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng thật luôn cuống, nói, chỉ cần ngươi phế đi ta, yêu tăng đến có thể giải thoát, nhất định sẽ giết ngươi. Chuyện ta, cũng không nhọc đến Phu Nhân phí tâm. Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Hai người đều cho là hắn là đạt được Hoan Hỷ Thiền về sau. Chuẩn bị trốn đi, ai ngờ cũng không lâu lắm, lại đi mà quay lại. Khi trở về, hắn trong tay cầm một viên tiên diễm trái cây, bóp nát về sau, dùng nội lực thôi động, đem quả dịch nhẹ nhàng vẩy vào Thiên Chí Thượng Sư trên thân. Thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì? Thiên Chí Thượng Sư có chút không hiểu, lại có chút bất an. Yên tâm, đây là ngũ lân quả, có thế thanh nhiệt giải hỏa. Thạch Tiểu Nhạc khó được nhe răng một cười, giống như là xuyên thấu tầng mây ánh nắng. Tuấn giật đến rối tinh rối mù. Ước chừng mở y chu cờ dây về sau, tê tê tiếng vang lên. Phu cận độc xà bỏ tới. Không giờ khắc này, Thiên Chí Thượng Sư bỗng nhiên minh bạch, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngũ lân quả, thực sự có thể thanh nhiệt giải hỏa, nhưng nó phát ra dị hương, nhưng cũng có thể hấp dẫn độc xà. Lấy hắn tình huống trước mắt, một khi bị độc xà căn trúng, căn bản là không có cách khu trừ độc tố, chắc chắn phải chết. Tiểu tử. Ngươi dám vi phạm thiên địa ý chí, ngươi chết không yên lành. Thiên Chí Thượng Sư lông tơ đứng đấy, lớn tiếng thét lên. Đại sư, ta cũng không có vi phạm lời thề. Ta là nói qua không cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, nhưng không nói, không cho những vật khác giết chết ngươi. Hướng trên người ngươi vung ngũ lân quả, chỉ là muốn thay ngươi hạ nhiệt một chút, thật không muốn hại ngươi. Thạch Tiểu Nhạc trong lời nói, từng đầu xanh dờn rắn thuận khí vị, bỏ tới Thiên Chí Thượng Sư trên thân, bắt đầu gặm cắn hắn. Cảnh tượng này, thấy Bích Trâm Phu Nhân toàn thân dùng mình, lạnh lẽo. Tại từng tiếng không cam lòng kêu đau đớn cùng tiếng chửi rủa bên trong, phong trần bảng bài danh thứ 11, hai họa võ lâm vô số nữ tử yêu tăng, như vậy mất mạng. Thiên Chí Thượng Sư một chết, Ngọc Thạch Câu phần đại pháp tự động giải trừ, Bích Trâm Phu Nhân lập tức vung tay lên, đem bốn phía độc xả nát thành bột mịn. Ít công tử, đa tạ. Bích Trâm Phu Nhân phức tạp xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Nàng muốn hô thiếu hiệp, nhưng luôn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc hành vi, cùng truyền thống chính đạo không hợp, cho nên đổi thành công tử. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không có ở yêu tăng trên thân tìm ra hữu dụng đồ vật, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Bích Trâm phu nhân gọi lại. Công tử, xin hỏi cao tính đại danh Thạch Tiểu Nhạc. Bích Trâm phu nhân khỏe miệng hơi câu, người này la nhờ nha tờ xảo trá phong cách, cùng danh tự căn bản không phải một cái phong cách, nói, hôm nay Thạch công tử cứu ta một mạng, không thể không báo. Nếu như thuận tiện lời nói, mời Thạch công tử lưu lại địa chỉ, thuận tiện ngày sau liên lạc. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, ta cứu nàng là tiện tay mà làm, hơn hết nàng muốn báo đáp, cần gì phải ra vẻ thanh cao cự tuyệt, dạng này vư a lu cờ thành toàn xong, nhân tiện nói, mấy ngày nay, ta hội ở tại Bạch Đường Trấn Thu Nguyệt khách sạn. Nói xong, cất bước rời đi. Có ý tứ người thiếu niên. Bích Trâm phu nhân thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất Thiên Trí Thượng Sư, lâu tích nhiều năm mù mịt diệt hết. Đêm khuya, Bạch Đường Trấn, Thu Nguyệt khách sạn. Tốt nhất phòng trên bên trong. Bởi vì Hoan Hỷ Thiền là không trọn vẹn võ công, cho nên hệ thống không cho hồi đoái ngang cấp võ học, hơn hết có thể quy ra thành ban thưởng giá trị đưa cho chủ ký sinh. Hệ thống nửa câu đầu, để Thạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng, sau khi nghe được nửa câu, lúc này mới hỏi, có thế quy ra thành bao nhiêu nhị lưu thượng phẩm võ học, giá trị thấp nhất tại 5 ngàn ở điểm ban thưởng giá trị tả hữu, không trọn vẹn Hoan Hỷ Thiền, nhưng quy ra thành 6.000 điểm ban thưởng giá trị. 6.000 điểm, tăng thêm trước kia để giành được 7.500 điểm, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị lập tức đạt đến 1.300.500 điểm. Hơn hết muốn mua một bộ nhất lưu võ học, còn con ở thìa U rất nhiều nhất lưu hạ phẩm võ học, giá trị thấp nhất đều tại 20.000 điểm ban thưởng giá trị tả hữu, y theo yêu cầu, chí ít cờ ở 50.000 điểm ban thưởng giá trị mới có thể mua sắm. Từ đó có thể biết, nhất lưu võ học có bao nhiêu đắt đỏ, hơn hết càng như vậy. Thạch Tiểu Nhạc thì càng mong đợi. Phải biết cho dù là Đại Lương Châu Giang Hồ, nhất lưu võ học cũng là cấm kỵ tồn tại. Lần trước xuất thế hay là tại mấy trăm năm trước, lúc ấy toàn Giang Hồ đều đoạt điên rồi, gần ba thành tinh anh cao thủ chết bởi trong trận chiến ấy. Nếu không có cuối cùng bí tịch không biết tung tích, ai cũng không biết còn hội chết bao nhiêu người. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể thông qua kích phát nhiệm vụ đến thu hoạch được. Vấn đề là, nhất lưu võ học đối ứng là tam tinh nhiệm vụ, vô cùng gian nan, vạn nhất kết thúc không thành, đó là một con đường chết. Không suy nghĩ nhiều như vậy, ta liền nhị lưu thượng phẩm nội công đều không luyện đến nhà, làm gì mơ tưởng xa vời. Lắc đầu mất cười, Thạch Tiểu Nhạc ném trừ tạp nghiệm, bắt đầu vận chuyển phạm ngã như nhất. Mịt mờ bình nguyên phía trên, có một tòa lấy xanh biếc ga cờ hờ ngói làm thành dãy cung điện, bên trong xuyên qua lui tới đều là lục y liễu nữ tử. Từng cái khí chất không tầm thường. Nơi này chính là Bích Ngọc Cung. Bích Trâm phu nhân vừa trở về, lập tức phái người lấy tay điều tra Thạch Tiểu Nhạc tình huống. 7 ngày sau, một bộ hồ sơ xuất hiện ở trước mặt nàng, phía trên kể Thạch Tiểu Nhạc tại Đại Lương Châu, thậm chí Thanh Tuyết Châu sở tác sở vi. Còn tờ hờ ơ tờ là một cái gan to bằng trời người. Hơn hết mới 18 tuổi, thế mà liền hư hư thực thực lĩnh ngộ vượt qua chín thành kiếm tâm, phần này tư chất. Sợ là nhanh muốn vượt qua tứ đại tiểu kiếm hầu. Vung xuống hồ sơ, Bích Trâm phu nhân quả thực có chút giật mình. Nguyên bản, nàng dự định là đưa Thạch Tiểu Nhạc một môn bên ngoài đạt được nhị lưu trung phẩm kiếm pháp. Hiện tại xem ra, loại này lễ vật chưa hẳn thích hợp. Không bằng dạng này. Suy nghĩ một chút, Bích Trâm phu nhân đột nhiên có chủ ý thời gian trong tu luyện nhanh chóng mất đi. Lại qua một tháng, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm không có rõ ràng tiến bộ. Nhưng phạm ngã như nhất rốt cục đột phá đến bảy thành, nội lực tướng so với quá khứ, lại tinh tiến không ít. Các hạ thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc Thạch Thiếu Hiệp một ngày này, một vị nữ tử tìm được Thu Nguyệt khách sạn, gõ vang lên cửa phòng. Ngươi là ta đến từ Bích Ngọc Cung, cung chủ phân phó, mời Thiếu Hiệp mang theo này tin đi Thính Triều huyện, đem đạt được Thính Triều kiếm hầu chỉ điểm. Nữ tử đưa qua một phong thư, hiếu kỳ quan sát lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thính Triều kiếm hầu. Thế nhưng là phong trần bảng bài danh thứ 9 tuyệt thế kiếm khách, cùng cung chủ luôn luôn quan hệ rất tốt. Nhưng là Thính Triều kiếm hầu xưa nay quái gở, cả đời chỉ có 2 cái đồ đệ, lần này cung chủ sao sẽ vì cái này thiếu niên, đi phiền phức đối phương đâu. Thính Triều kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc sửng sốt. Có thế gọi kiếm hầu, tất nhiên là kiếm tâm viên mãn kiếm khách. Thạch Tiểu Nhạc nghe qua Thính Triều kiếm hầu, cứ nghe người này 32 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm, chính là tứ đại tiểu kiếm hầu trước đó. Kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm khách, tương lai cực nhưng có thể vấn đỉnh Đại Lương Châu giang hồ đệ nhất nhân bảo tọa. Bích Trâm phu nhân không có khả năng vô duyên vô cớ giới thiệu chính mình đi qua, như vậy, đối phương có phải hay không điều tra qua mình lập tức, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến cái gì? Nhưng không thể phủ nhận, Bích Trâm phu nhân lễ vật, đối diện hắn khẩu vị. Hiện nay, hắn kiếm tâm trì trệ không tiến, nếu là có người cho hắn thích hợp chỉ điểm, không thể nghi ngờ có thể tăng tốc lĩnh ngộ tốc độ. Thính Triều Huyền, ở vào Đại Lương Châu Bắc Bộ Thiên Hải Thành, tọa lạc ở Lâm Hải bên vách núi, dương mắt liền có thể trông thấy nơi xa ga ho the tờ sóng biển, rất rất hùng vĩ. Dựa vào sườn núi xây lên thạch đài to lớn bên trên, một nam một nữ đang tại so kiếm. Thiếu nữ kiếm thuật vô cùng hoa lệ, tựa như khổng tức khai bình, một kiếm ra, mọi loại kiếm khí bắn phá bát phương. So ra mà nói, nam tử kiếm thuật thì giống như là nụ y, nặng nghề trầm ổn, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta tử vị nhưng bất động. Ken ken ken. Mấy chục kiếm về sau, thiếu nữ thua trận. Sư huynh, ngươi thật lợi hại, thế hệ tuổi trẻ sợ là ít có đối thủ. Lam Tiểu Điệp cũng không thèm để ý thất bại kết quả, ngược lại một mặt sùng bái xem lấy Đào Tinh Vũ. Phụ thân thường khen nàng là mấy chục năm vừa gặp kiếm đạo kỳ tài, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng liền cho tới bây giờ không có thắng nổi sư huynh. Đào Tinh Vũ cười nhạt nói, sư muội, chờ ngươi gặp qua tứ đại tiểu kiếm hầu, liền sẽ không như thế nói. Bọn hắn thật có lợi hại như vậy sao? Chí ít tương lai mấy chục năm, chỉ sợ Đại Lương Châu không hội xuất hiện so với hắn nhóm xuất sắc hơn kiếm khách. Chỉ có thực sự được gặp tứ đại tiểu kiếm hầu người, mới có thể biết bọn hắn có cỡ nào xuất sắc. Theo Đào Tinh Vũ, kế thừa Lam Thính Đào Thiên Phú Lam Tiểu Điệp, có lẽ là duy nhất không kém bốn người kỳ tài, nhưng tâm tính còn kém nhiều lắm. Thiếu gia, tiểu thư, lão gia để cho các ngươi đi chiếu ảnh bích một chuyến. Đúng lúc này, một cái người hầu vội vã chạy tới. Hai người liếc nhau. Chiếu ảnh bích, chính là Thính Triều Huyện khảo thí kiếm pháp địa phương. Vấn đề là, bọn hắn hôm trước mới khảo nghiệm qua, làm sao cha sư phó lại muốn cho bọn hắn đi tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.